Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và hôm nay thì buổi trưa hôm nay gọi là đầu chiều đấy, Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 172. Rất là muộn và cái giờ phát nó cũng không được ok lắm. Nhưng mà hôm qua hứa với mọi người là buổi trưa phát rồi thì hôm nay sẽ đọc nhá. Bởi vì hôm qua mình không đọc được. Và trưa nay thì mình cũng có một chút việc bận nên là lên sóng cũng muộn. Xin chào bạn Nguyễn Anh Hóa, chào Dương Bùi nhé. Chào Đinh Mão Phạm, chào Trang Ngân Hương, chào Huê Đặng, chào Nam Nguyễn. Hôm qua chờ mãi không thấy. Bạn Huê Đặng thì bạn có thể vào like fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook nhé. Mình có thông báo cái lịch ra chuyện ở trên đó. Nếu mà nghỉ hoặc là ví dụ như hôm qua mình thông báo là trưa nay mình sẽ đọc. Thì đây bây giờ mình đọc đây. Tối nay vẫn tiếp tục có chuyện nhé. Chào Nguyễn Anh Hóa, biết đến kênh anh qua chuyện Yêu Tôn. Chuyện Yêu Tôn hay. Nhạc hay quá. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Anh Hóa nhé. Trên kênh thì còn rất nhiều bộ truyện hay và đã full rồi. Mình nghĩ là sẽ hay hơn Yêu Tôn đấy. Bạn có thể nghe nhé. Ví dụ như Thâu Thiên Chi Đạo, Mục Thần Ký, Hắc Tây Du đấy. Hay là rất nhiều chuyện ở trên kênh, hai kênh của mình đã full rồi bạn. Chào Dương Bùi ạ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Như tập trước mình có nói thì cái bản dịch này nó rất là cũ rồi. Có lẽ là nhiều người dịch. Thế thành ra là cái tên nhân vật nó đang cũng không được đồng nhất lắm. Ví dụ như tên nhân vật Tắc Khắc Lạp hay là Tắc Hy Lị thì nó có hơi đổi một chút. Thì có gì nếu mà mình trong quá trình live mình không sửa được ấy. Bởi vì khi mà mình đã phải tư duy sửa thì nó sẽ bị ngắt nhịp lúc đọc. Thì có gì anh em thông cảm nhá. Có thể nó hơi đổi tên nó lái một tí nếu mà mình không sửa được. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 172. Lúc này, Hy Tắc, A Bố Lai Ân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà kinh hoàng. Họ vốn nghĩ chỉ Lâm Lôi là thần vị bậc trung. Giờ thì họ đã hiểu. Hy Tắc, A Bố Lai Ân thấy mình nhận định quá sai. Những chiến sĩ bảo vệ đàm, những chiến sĩ hộ đảo nằm ở trong vòng hút chân, đứng đã không vững. Khác nào một đàn dê. Mà Lâm Lôi như là một thú dữ, sói giữa bầy dê. Lâm Lôi, hắn, Hy Tắc, A Bố Lai Ân đều sững sờ lên. Hiện giờ tình thế hỏng bét mất rồi. Không tóm được Tái Khắc Lạp. Chỉ còn biết giết. Giết bằng hết đối phương. Xông vào giữa đám chiến sĩ bảo vệ tấn công. Lâm Lôi dùng thần thức trao đổi với Hy Tắc và A Bố Lai Ân cùng đồng bọn. Bọn Hy Tắc cũng dồn sức tấn công. Nhớ bám theo ta. Dặn dò xong, Lâm Lôi hét lớn, tựa hồ như hồ gầm. Hắn dẫn theo bọn Hy Tắc, A Bố Lai Ân xông vào đối phương chém giết thả phanh. Cả anh ta là chết. Lòng của Lâm Lôi tự sát lạnh, không còn nể tình gì nữa. Tại phụ đệ của gia tộc Ba Cách Tiếu, chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhẹ nhẹ, vô vàn người bay ra khỏi phụ đệ gia tộc. Muốn biết có thể ở lại trong gia tộc Ba Cách Tiếu hay không, ngoài tinh anh gia tộc Ba Cách Tiếu ra, chỉ còn kẻ mạnh chân chính. Giữa trời cao, mái tóc dài đỏ vờn bay. Bảo Khắc Uy hối hả hơn bất cứ một lúc nào. Theo Bảo Khắc Uy là ba kẻ mạnh mặc áo bào dài màu đỏ, hai nam một nữ. Ở trong ba kẻ mạnh này, ai cũng đều là kẻ mạnh của gia tộc Ba Cách Tiếu. Gia tộc Ba Cách Tiếu, trường đạo áo bào dài màu đỏ cứ ít dần đi. Âu đây cũng là một địa ngục sừng sững của gia tộc Ba Cách Tiếu. Họ đã dám xây dựng nên một đảo Mịch La, gây dựng nên một chỗ dựa mạnh mẽ là quan lại địa vương đầy thế lực. Mỗi một trưởng lão áo bào màu đỏ đều là ác ma thất tình. Gia tộc Ba Cách Tiếu, cho dù xếp thứ tự tên tuổi trong vô số gia tộc ở địa ngục, nhưng cũng chỉ xếp trước có 10 gia tộc phía sau. Gia tộc Tứ Thần Thú khi còn chưa suy yếu đã vượt quá xa gia tộc Ba Cách Tiếu này. Nhưng giờ đây suy yếu, nhưng gia tộc Ba Cách Tiếu vẫn còn xếp phía sau một bậc. Nghi ngờ ác ma thất tinh sao? Bảo Khắc Uy đầy vẻ lo lắng hỏi. Bảo Khắc Uy lo âu nhất chính là đứa con của mình. Vù một tiếng, tốc độ bay quán quá nhanh đến không ngờ. Bà Trường áo bào đỏ, phía sau đều là những áo giáp đỏ, đều là những áo giáp đen nổi danh. Thế mà mồm miệng phải tranh nhau thở. Một đạo bào màu huyết quang vọt lên từ khu nhà của Mịch La Đạo. Khi bảo khắc uy bay đến gần thì phát hiện ầm một tiếng, đồng thời là ánh sáng màu huyết dụ giãn rộng ra, chói chang như mặt trời. Bảo khắc uy và ba đệ tử theo sau tái mét mặt mày. Đây chính là lệnh báo Mịch La Đạo có chuyện bất thường, lệnh cho toàn bộ chiến sĩ hộ đạo ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tấn công. Chúng ta đi trước đã. Bảo khắc uy truyền thần thức. Bỗng lúc này, Bảo khắc uy và đệ tử Trường Lão tăng nhanh tốc độ, nháy mắt đã tiến ngay sau hàng trăm chiến sĩ mặc giáp đen. Bố đắc mà thất tình đang hóa thành bốn đạo hào quang mập mờ, nháy mắt đã biến đến chỗ xa. Bảo khắc uy nhìn thấy lệnh tập hợp đã rất lo âu cho con của mình. Quả thực là Tắc Khắc Lạp đã vì sức ép mạnh mà phát lệnh tập hợp, tình hình đã nát bét cả lên. Tắc Khắc Lạp vật vờ ở nơi xa, nhìn đến trốn xa những thảm sát ghê rợn, mặt của hắn tái nhợt sợ hãi. Thật là đáng sợ, không thể ngờ bọn chúng lại mạnh mẽ đến như vậy. Giết chết sạch. Lâm Lôi đã rơi vào tình cảnh điên cuồng, hóa thân vào trong những khối đá đen. Lâm Lôi phát cuồng dã man, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cả mắt màu vàng kim long lên sòng sọc không một chút nề tình. Lâm Lôi dẫn theo Bối Bối xông đến tàn sát nơi khu nhà ở Mịch La Đảo. Ở trong phạm vi khu vực, chiến sĩ hộ đảo hơi nhiều, đại bộ phận chiến sĩ hộ đảo đều phân tán ra các nẻo, dọc đường tháo chạy sót theo, còn sót lại không biết là bao nhiêu chiến sĩ, những con mồi cho phía Lâm Lôi. Không gian đá đen, Lâm Lôi khống chế trong vòng hơn 500 mét đường kính, tất thảy những ai nằm trong phạm vi đó đều bị chịu hấp lực. Đường kính hơn ngàn mét ôm lấy vô vàn chiến sĩ bảo vệ đảo. Những chiến sĩ hộ đảo chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn cứ bị Lâm Lôi tiếp cận, ầm một tiếng, thân thể họ nát như là tương. Còn nhiều người bị thâm sức hút để đến với cái chết. Không, những chiến sĩ hộ đảo gào thét kinh hãi. Họ phát hiện ra càng nhiều chiến sĩ nữa đã bị hút vào cái vòng xoáy lực hấp dẫn kia. Trong nháy mắt, hướng tấn công của Lâm Lôi lại đổi, bất ngờ hướng xuống mặt đất, hấp lực lại biến đổi mập mờ huyền ảo, lực hút cuồn cuộn cuốn mọi người rơi xuống mặt đất. Giết! Bỗng có tiếng chiến sĩ hộ đảo hét lớn. Mọi chiến sĩ quấn vào vòng xoáy lực hút ra tay, họ ra tay. Lâm Lôi đã được dịp triển khai ảnh hưởng linh hồn. Phàm những chiến sĩ hộ đảo này đã lại nằm gọn trong vòng xoáy hấp dẫn đều bị cứng đờ người lại. Tuy nhiên trong số chiến sĩ bảo vệ đảo cũng đã có kẻ mạnh, có thể giữ mức độ tỉnh táo để chống chọi được. Tất nhiên số có thể chống chọi không bao nhiêu người, còn hầu hết chỉ có một từ: giết. Cố giữ sự tỉnh táo, nhưng lại thuộc khu vực hấp dẫn, thì tốc độ có ai sánh bằng tốc độ của Lâm Lôi đấy. Ầm một tiếng, một lưỡi kiếm màu máu sẫm bay vèo qua đầu của đối phương, và tất thảy những chiến sĩ hộ đảo cứng đờ người lên hết. Lâm Lôi cố khống chế trong một phạm vi hẹp giữa mà thôi, phù hợp với tốc độ sử dụng. Ánh sáng màu vàng xanh cũng không ngừng lóe sáng, không ngừng giãn rộng, ngỡ như là nuốt chừng tất thảy, nuốt hết các chiến sĩ hộ đảo ở trong mình nó. Những chiến sĩ cố tình chống đỡ lại thì càng nhanh chóng cứng đờ. Con quái vật cứ thế không ngừng tiến lên. Đồ khốn! Từ trên không trung, Tắc Khắc Lạp đang run rẩy. Lầm lỗi, Hy Tắc Áo Bố Lại Ân lòng đầy phấn khích. Lão đại quá là đã tay mà, Bố Bối dẻo vui. Có điều bọn Đầm Lôi chỉ có thể là đã tay trong phạm vi ảnh hưởng của lực hấp dẫn thôi. Còn trong phạm vi ánh sáng màu vàng cam, nơi chịu ảnh hưởng của hấp dẫn lực, những phạm vi khác của đảo La Mịch, còn những tín hiệu triệu tập, những chiến sĩ sợ hãi bay tít lên cao không, mỗi ngày đều đông thêm. Nhưng có điều, ở trên mặt đất, chiến sĩ hộ đảo vẫn còn rất nhiều. Trên không trung như những con ruồi vàng, đông đến hàng vạn vật con vật vờ, những chiến sĩ bảo vệ đảo lại lo sợ nhìn bị nằm gọn trong vầng ánh sáng màu vàng sẫm. Họ đang chửi rủa om sòm. Với cách nghĩ của họ, Lâm Lôi vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng của lực hút hấp dẫn, và cũng trong số đó còn vô số chiến sĩ bảo vệ bị cuốn hút thân thể cứng đờ lên, chỉ còn là những khối thịt. Nếu như chiến sĩ hộ đảo có được sự tổ chức tập trung dồn sức tấn công thì hẳn sẽ hạn chế được phần nào tổn thất. Nhưng nói thế chứ làm đâu có dễ dàng chứ. Không được tiếp tục giết hại như vậy. Tắc Khắc Lạp gầm lên. Thần thức truyền ra tín hiệu, ra lệnh cho hơn chục đội trưởng hộ đảo. Không cần để hơn trăm chiến sĩ hộ đảo, tụ lại tấn công, giết chết kẻ kia. Những đội trưởng bảo vệ đảo đã rất nao núng tinh thần. Phải rồi. Họ tiếp tục mệnh lệnh. Nhanh chóng sau đó, các chiến sĩ hộ đảo lại chấp hành mệnh lệnh dồn lại tấn công đối phương. Những tiếng hô tấn công vẫn không làm tiêu tan nỗi kinh hoàng của đám chiến sĩ đó. Có điều họ vẫn phải vâng lệnh mà ra tay. Cùng với hiệu lệnh là những cánh tay khua múa binh khí dồn sức tấn công, công kích vật chất và công kích linh hồn. Vù một tiếng, hàng ngàn bóng dáng tấn công cứ lộn cổ rơi xuống mặt đất, cứ ngỡ như là những giọt mưa và mưa rơi vậy. Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt đây, lòng của Lâm Lôi hồ hởi. Bọn chúng đúng là liều mình phí uổng. Lâm Lôi quay người lại, vùng hấp lực hấp dẫn vẫn phát huy tác dụng. Bọn Lâm Lôi nép vào trong đó. May thay, hàng ngàn chiến sĩ hộ đảo đều bị cuốn vào trong vùng hấp lực, nên bay được lên cao dần. Đây chính là lúc bọn Lâm Lôi có dịp thả sức chém giết. Cự ly bay càng cao càng xa, tốc độ càng nhanh và đối phương càng khó lòng ứng phó. Bọn Lâm Lôi núp đi. Ầm một tiếng, từ trên không trung, vô vàn vòng hào quang tấn công bổ xuống, công kích vật chất, công kích linh hồn, vô tính và dữ tợn, giống như là những trận mưa dày đặc. Những đội trưởng bảo vệ đảo hẳn đã biết đám Lâm Lôi biết cách ẩn nấp, tung đòn công kích có thể gọi là nhắm vào Lâm Lôi. Tuy đòn công kích bất ngờ chưa qua dày đặc, nhưng mà Lâm Lôi vẫn kịp né tránh. Trong vùng đá đen, vô số chiến sĩ bảo vệ đảo bị Lâm Lôi tấn công mà chết, bị thẫn thờ sơ cứng, cộng thêm những đòn công kích của Bối Bối, Hy Tắc, Áo Bố Lai Ân, Địch Lị Á. Lâm Lôi nép vào phía sau mọi người theo dõi. Những khối thịt chất chồng, những linh hồn dồn đống và xác chết, những trận công kích cả vật chất và linh hồn, nhanh chóng tổ chức đợt tấn công thứ hai. Tài Khắc Lạp tiếp tục ra lệnh. Những đội trưởng hộ đảo đã hiểu rõ. Đợt công kích thứ nhất giống như là phía Tắc Khắc Lạp đã trồng chất thịt xương, còn phía Lâm Lôi không có suy xuyễn gì. Nhưng khi Tắc Khắc Lạp chưa kịp ra lệnh thì phía Lâm Lôi đã tung đòn rồi. Phía Lâm Lôi đến gần những đống thịt trồng chất, bất ngờ xông lên trời cao. Lần bay này Lâm Lôi thực hiện rõ nhanh, hàng loạt chiến sĩ hộ đảo còn chưa kịp phản ứng. Lâm Lôi chỉ còn cách chưa đến 100 mét, những chiến sĩ vệ hộ đảo đã gần nơi Lâm Lôi bị cuốn hút vào trong vòng hấp dẫn của lực, bị rơi vào vòng đá đen. Tiếng kêu khóc thảm thiết cứ thế, những xác người rơi rụng xuống mặt đất. Tiếng kêu gào thưa yếu dần, mặt đất chỉ là những cái xác chết cứng đờ. Chiến sĩ hộ đảo lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn, chạy, rơi vào vòng ảnh hưởng của lực hấp dẫn, thực là thảm hại. Bất thần, từ trên cao chấn động mạnh mẽ. Đất trời rung chuyển, chao đảo. Một khối đen hình lập phương to lớn xuất hiện trên không trung. Hình khối sáu mặt, treo lơ lửng giữa trời. Chiều cao có tới 400 mét. Trong khối vuông đó có tất cả 100 vị thần. Hình khối lập phương này được ghép bởi vô vàn hình khối lập phương. Tính ra có tới cả vạn khối hình hợp lại. Có cả vạn khối hình hợp lại thành một khối khổng lồ. Chiều cao là 400-500 mét. Có không biết bao nhiêu vị thần bậc cao ở trong đó. Đây là hình thái đá đen địa ngục. Đây là cái gì vậy? Những chiến sĩ hộ đảo sững sờ hỏi nhau. Hình khối vuông đồ sộ dịch chuyển nhắm hướng đông. Những chiến sĩ hộ đảo chậm chạp bị nuốt chửng vào trong đó. Tâm của khối hình vuông màu đen có bọn Lâm Lôi trong đó. Những ai bị cuốn hút vào muốn ra cũng không được. Lâm Lôi cười vui. Khối vuông khổng lồ do Lâm Lôi điều khiển thay đổi lực hấp dẫn. Lâm Lôi có thể khiến cho những ai bị cuốn hút vào trong bị mất phương hướng, mà mỗi khi cắt ra một khối thì mức độ khó khăn càng lớn. Nếu hiểu rằng trong khối hình vuông đồ sộ là cả một vạn khối hình vuông xếp thành, Lâm Lôi có thể không cần thanh âm mà vẫn điều khiển được những khối hình đó. Muốn ra sao? Thực khó lòng, trừ khi sức mạnh lớn đủ phá vỡ nát nó. Lâm Lôi, bây giờ bọn ta sẽ làm gì đây? Địch Địa Á lo lắng hỏi. giờ hãy bay đến đảo phía đông. Lâm Đôi vốn đã sẵn kế hoạch. Đợi khi đến, chúng ta chỉ cần dẫn vào trong vô số người của đảo Mịch La này đông lắm, cho bọn họ hoảng loạn, thì chúng ta thừa cơ tháo chạy. Đây chính là kế hoạch thứ hai của Lâm Lôi đã sắp xếp. Lâm Lôi, làm sao huynh đệ biến đổi nên được như vậy? A Bố Lai Ân nhìn Lâm Lôi hỏi. Đợi khi chúng ta an toàn rồi, ta sẽ nói cho mọi người biết. Lâm Lôi đáp. Ầm một tiếng, bên ngoài khối vuông khổng lồ liên tục bị những đòn công kích của chiến sĩ vệ đảo. Tuy số lượng chiến sĩ vệ đảo đông, có công kích thì cũng chỉ là làm sứt mẻ được một ít bên ngoài mà thôi. Lâm Lôi khôi phục lại ngay lập tức. Ta có thể ngăn cản được đòn công kích vật chất, công kích linh hồn, để cho những kẻ rác rưởi đi chặn. Ngục tù đá đen lớn như vậy, bên ngoài có người nhất định là không thể biết bọn Lâm Lôi ở bên trong, ở nơi nào ở trong đó. Trên đảo, vô vàn chiến sĩ hộ đảo cố phá cái khối vuông khổng lồ, nhưng mà không thể làm gì nổi. Khối vuông vẫn cứ bay về phía đảo, tốc độ bay mỗi lúc một nhanh, đã sắp đến khu vực đảo phía đông. Kia là cái gì? Những người trên đảo Mịch La ngơ ngác hỏi nhau. Ai ai cũng ngỡ ngàng với cái khối vuông khổng lồ đang bay gần về phía đảo. Đột nhiên, bốn đạo hào quang màu đen mờ ảo ập tới. Một đạo hào quang màu đen chói chang hơn, lóe sáng. Đạo hào quang này như con dao chém ngang khối hình. Tuy có những giàn nan, nhưng mà đạo hào quang này phá vỡ được tâm khối hình. Ầm một tiếng, khối vuông vỡ ra. Lâm Lôi, Long Hóa dẫn Địch Lệ Á, Bối Bối và Á Búa Lai Ân, Hy Tắc cùng lơ lửng giữa không trung. Các người chạy đâu cho thoát? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đó là giọng nói của Bảo Khắc Uy. Lâm Lôi vòng quanh một vòng. Lúc này vô số chiến sĩ bảo vệ đảo đã tạo nên vòng vây dày đặc vây kín bọn Lâm Lôi. Phía đảo đông, vô khối người ở phía ngoài tới đang ngửa cổ lên nhìn. Bốn tên này rất mạnh. Trong lòng của Lâm Lôi lo âu. Một đao chém vừa rồi, đó là đao của người áo bào đỏ thể hiện. Mà người chém ấy e là thuộc hạ của tên tóc đỏ kia. Lâm Lôi vốn không giỏi gì để đọ sức với bốn kẻ này. Xem ra cần phải thực hiện kế hoạch thứ ba. Lâm Lôi lạnh lùng. Kế hoạch thứ ba cũng là kế hoạch sau cùng. Sử dụng sức mạnh của chủ thần. Trên không gian phía đông và phía tây đảo Mịch La, lúc này hàng vạn thần cấp cao, thần cấp hộ đảo tạo nên vòng vây. Bọn Lâm Lôi tựa như là những con cá nằm ở trong lưới, không có lối thoát, sức ép lớn đến vô cùng. Vẫn là bốn tên ác ma thất tình. Một đao thôi sẽ làm tan nát ngay lao ngục hình khối đá đen của ta, còn lại sẽ bị một đấm nát vụn. Nhưng với uy lực của một đao đã đủ sợ lắm rồi. Lâm Lôi cảm thấy từng trường tung lên tê dại, cúi đầu nhìn kỹ những vết in màu trắng trên nắm đấm. Lòng Lâm Hồi Lôi sợ hãi. Sau khi chém vỡ từng bức tường đá màu đen ngục tù, chỉ sót lại những vết chém. Nếu nói những lưỡi đao sáng lóa ở ngoài, nếu nói những lưỡi đao sáng lóa đỉnh cao chém lên thân mình, liệu những vảy rồng có chịu nổi không? Điều này rất khó, rất khó nói. Ác ma thất tình sao? Chắc chắn là ác ma thất tình. Lâm Lôi nhìn kỹ người mạnh mẽ khoác áo bào màu đỏ vừa tung ra một đao kia, mái tóc vàng tung bay loạn xạ, không khác gì đầu sư tử cả. Lúc này người đàn ông đang cung kính đứng sát cạnh người đàn ông có mái tóc màu đỏ. Tên mái tóc màu đỏ này là ai vậy? Trong lòng của Lâm Lôi tự hỏi. Ba vị trưởng lão áo bào đỏ sát bên người đàn ông tóc đỏ. Thiếu gia Tắc Khắc Lạp lúc này cũng là ở một trong số đó, thái độ vô cùng lễ phép. Nhưng mà người đàn ông tóc đỏ lườm Tắc Khắc Lạp một cái, Tắc Khắc Lạp chỉ còn biết khép nép sang bên. Ngay đến tên Tắc Khắc Lạp còn khép nép như vậy, thì người đàn ông tóc đỏ này có phần rất giống Tắc Khắc Lạp. Lẽ nào là cha đẻ của Tắc Khắc Lạp? Lâm Lôi đoán già đoán non, quan sát thêm cho rõ, Lâm Lôi đã được một phần phán đoán. Tình hình rất không ổn. Ba người áo bào đỏ rất có thể là ác ma thất tình. Còn người đàn ông tóc đỏ có kém cạnh gì đâu. Thậm chí còn vượt trội ba tên kể bên. Sử dụng sức mạnh của chủ thần là một nhưng mà điều quan trọng nhất là còn phải bảo vệ tốt cho mấy người địch Lị Á nữa. Lâm Lôi lo lắng suy nghĩ. Suy cho cùng, hiện giờ có vô vàn chiến sĩ thần cấp đang bủa vây bọn Lâm Lôi. Sức ép hiện giờ của những chiến sĩ đều nặng, đều rất ghê gớm. Xem ra chỉ có thể làm như vậy thôi. Lâm Lôi nghiến chặt hai hàm răng. Bản thân hắn đối chọi với đối phương, đồng thời lo bảo vệ cho mọi người. Đối phương có lẽ cũng chỉ là ác ma. Đối phương có lẽ cũng chỉ là bốn thất tính ác ma. Nếu Lâm Lôi sử dụng sức mạnh chủ thần, nhất thiết phải dốc toàn bộ sức mạnh mới có thể đọ nổi. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, nhất định phải cùng sử dụng hai giọt sức mạnh chủ thần. Một giọt dùng cho mình đối phó với bốn ác ma, phần thân sử dụng một giọt khác để bảo vệ mấy người địch Lị Á. Tình huống vô cùng cam go. Lâm Lôi trong lòng khó xử. Hai giọt chủ thần nào có đủ sức mạnh đối phó với đối phương? Hy vọng bọn người đừng buộc ta phải giở chiêu cuối cùng, Lâm Lôi thầm nghĩ. Trong khi hắn đang đắn đo, đối phương cũng nhìn Lâm Lôi dò đoán. Họ cũng phát hiện ra bốn ác ma bọn họ cũng không tài nào đọc được Lâm Lôi. Con người này thực lực rất mạnh. Tộc trưởng Ba Cách Tiếu Bảo khắc uy, trột dạ, đồng thời lườm con trai mình một cái, như nhắc nhở cho có. Đừng có quấy, như nhắc nhở, chớ có quấy mà thiệt thân. Bạc Tư Lạc, Bảo khắc uy quát lên. Thưa đại nhân. Người có mái đầu sư tử, áo bào đỏ tiến lên phía trước Bảo khắc uy. Đi thử xem hắn ta thế nào. Nếu giỏi thì giết được cứ giết. Bảo khắc uy dùng thần thức ra lệnh. Bảo khắc uy rất hiểu chuyện bản thân đem theo hảo hắn đi cùng đều là trưởng lão bào đỏ rất có thực lực. Nói về phòng ngự thì Bạc Tư Lạc là giỏi nhất. Kiểm lại thực lực đối phương, cứ Bạc Tư Lạc đánh trước là hợp lý. Rõ, thưa đại nhân. Bạc Tư Lạc hưng phấn ra mặt. Ngay sau đó, Bạc Tư Lạc quay đầu, cặp mắt đỏ, cặp mắt màu vàng kim, nhìn như là đóng đinh vào Lâm Lôi. Bạc Tư Lạc ngoác miệng ra cười sảng khoái của y diễu cợt. Bạn đấy người đã nếm thử một đao của ta, thế thì đủ tư cách biết danh tính của ta. Ta gọi là Bạc Tư Lạc, nhưng chớ có chết đi, cậu lại không biết ai giết người. Lâm Lôi vẫn lạnh lùng đứng giữa trời cao. Thân mình Lâm Lôi mờ ảo, phân thân thần phong. Phần thần phong hệ bay tới nơi có địch Lị Á đứng. Bọn địch Lị Á bối bối cùng áo lợi doá đều hết sức lo lắng. Lão đại, cần sử dụng sức mạnh chủ thần rồi. Đúng. Phong hệ phân thân, ta bằng thêm một giọt. Khi nguy hiểm sẽ đem ta dùng. Lâm Lôi truyền thần thức. Hai giọt chủ thần, một giọt là cho lên chiếc nhẫn đeo ở tay. Còn lại một giọt, Lâm Lôi cho vào chiếc nhẫn ở phân thân. Hễ gặp hoàn cảnh nguy hiểm, Lâm Lôi sẽ ngay lập tức sử dụng giọt chủ thần đó. Còn chưa giết ngươi, thế mà đã sử dụng phân thân rồi sao? Bạc Tư Lạc đắc ý cười. Tiếng cười chẳng khác nào tiếng sấm rền nơi biển đảo. Lời vô bổ nói làm gì? Lâm Lôi đối lại. Bạc Tư Lạc nghe mà sững sờ người lên, thái độ có phần nghiêm túc hơn. Lật bàn tay thì cây đao dài hai thước màu đen đã nằm gọn trong tay. Bỗng chốc, hàng vạn thần cấp ở phía dưới nhất loạt nhìn lên không gian. Tất cả yên lặng. Mọi người nhìn hai đối thủ mà lo âu. Không ngờ tại Mịch La Đảo đã có cuộc đấu cam go như vậy. Một người mái tóc màu đen đeo đao xuất hiện giữa đám đông ngước nhìn lên. Đó chính là Lạc Mâu Ba Nhĩ Nhược Sâm, có giọng lớn nhất. Đó chính là Lạc Mâu Ba Nhĩ Nhược Sâm. Lạc Mâu Ba Nhĩ Nhược Sâm nheo nheo cặp mắt là nhìn chăm chú theo dõi hai người ở trên cao. Một trận đấu có đông đảo người theo dõi bắt đầu. Người áo bào đỏ cuồng bạo, Bạc Tư Lạc tay cầm đao dài, tốc độ nhanh. Nhờ tốc độ nhanh nên tạo nên đất trời vang động âm thanh. Nháy mắt Bạc Tư Lạc đã chiếm lĩnh trên không trung. Nhìn ra cũng chỉ là một tay đao bình thường mà thôi. Ồ, cả mắt của Lạc Mâu như sáng lên khi ngắm nhìn. Con đường tu luyện hủy diệt đã đến được mức độ này sao? Bạc Tư Lạc quả là tàng long ngọa hổ thực sự. Nhưng Lạc Mâu lại phát hiện thấy Lâm Lôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không tỏ ra bất kể thái độ gì. Lạc Mâu cảm thấy hơi giật mình. Lẽ nào đối mặt với một tay đao hùng hồ như thế mà vẫn tự tại ung dung được sao? Lợi hại. Lâm Lôi buột miệng khe khẽ. Nhưng tiếp theo đó, chỉ thấy Bạc Tư Lạc đi một đường quá ư là đẹp. Cự ly chỉ cách Lâm Lôi chừng 200 thước nữa mà thôi. Thân hình Bạc Tư Lạc là trao đảo ra phía sau, lùi lại mấy bước, dồn thế mà chém mạnh. Đây là sức mạnh gì vậy? Bạc Tư Lạc hơi sững sờ, cảm nhận có một sức mạnh nào đó chống lại sức mạnh của mình. Thậm chí với thực lực của Bạc Tư Lạc, trở tay cũng không kịp, buộc phải lùi nhanh ra sau. Mọi người kể cả Bảo Khắc Uy đứng quan sát từ xa cũng phải giật thốt người lên. Chà, trọng lực không gian quán ta quá là tốt. Không chỉ nhìn xuống dưới mà còn hút được cả vào trong, chống đỡ ở bên ngoài. Ta khắc là lập tức thần thức với cha mình. Bảo Khắc Uy không đoái hoài mà tập trung quan sát Lâm Lôi. Không gian trọng lực đạt đến trình độ cao siêu đến như vậy sao? Không dám tin được. Bạc Tư Lạc phát hiện ra tiếng cười trầm nhẹ nhưng rất vang, ngỡ như là tiếng vọng ở trong hang đá không dứt. Cả mắt màu vàng kim sáng quắc nhìn Lâm Lôi hàn học. Ta xem thường ngươi. Bạc Tư Lạc hai tay cầm đao dài, cố chống đỡ áp lực bổ từ Lâm Lôi tới, đoạn xông vào Lâm Lôi. Lâm Lôi vẫn đứng yên một chỗ. Chết này! Bạc Tư Lạc tung mạnh đao. Đao chiến quá đà, không gian như là bị chém tan thành mảnh, tựa như là những mảnh vụn, tạo nên một lỗ hồng cực lớn. Cây đao dài bổ về phía Lâm Lôi. Đao dài chưa tới chỗ, chấn động âm thanh và không khí đã ập tới Lâm Lôi. Lúc này hai mắt Lâm Lôi mới mở to ra. Lâm Lôi lập tức dẫn sức mạnh xuống dưới. Bạc Tư Lạc cảm thấy như có một sức mạnh nặng tựa núi đè lên thân thể, bất ngờ hút vào một lực hấp dẫn quá là lớn. Toàn thân biến hình, cao thủ giao chiến với nhau biến đổi trạng thái là điều dễ hiểu, sự ảnh hưởng rõ là lớn rồi. Bạc Tư Lạp không kịp trở tay, toàn bộ thân mình chìm xuống. Vốn Bạc Tư Lạp chém mạnh đao về phía Lâm Lôi, nhưng mà lúc này Bạc Tư Lạp đã ở vào phía dưới Lâm Lôi mất rồi, làm thế nào mà chém được chứ? Ầm một tiếng rên lạnh lùng, chỉ thấy ánh hào quang màu vàng lóe lên, một chân Lâm Lôi tựa đao bổ vào đầu Bạc Tư Lạc. Sức mạnh của rồng dồn tụ lại vào bàn chân, làm cho không gian như trao đảo lại. Bạc Tư Lạc cũng là một cao thủ, ngay lập tức thay đổi thế chém, lưỡi đao sượt qua bầu trời tự như đã chia làm hai ngả. Chân Lâm Lôi chém mạnh lên cây đao của đối phương, sức mạnh kỳ lạ dồn cả vào cây đao chiến, truyền vào cơ thể của Bạc Tư Lạc. Bạc Tư Lạc cảm thấy thân mình hơi co giật một chút. Cùng lúc đó, cái đuôi rồng của Lâm Lôi quấn lấy thân mình của Bạc Tư Lạc. Ầm một tiếng, mặt đất như rung chuyển, không gian trao đảo, mặt đất xuất hiện một vết lõm lớn rất sâu. Vô vàn chiến sĩ bảo vệ đảo và những người quan sát trận chiến đều ngỡ ngàng sửng sốt. Cây đao của Bạc Tư Lạc vốn chém vào đối phương lại bổ vào trong lòng đất. Chân quán sao mà cứng vậy? Tất thảy mọi người đều thầm nghĩ. Bạc Tư Lạc bay từ trong lòng đất lên, vẻ mặt lộ ra không thể tin nổi. Lúc này một nguồn thanh âm vang lên trong đầu của Bạc Tư Lạc. Bạc Tư Lạc, rốt cục là thế nào? Đại nhân, sức mạnh của hắn ghê gớm quá. Chưa bao giờ ta tiếp nhận phải đối thủ mạnh như thế này cả. Bạc Tư Lạc dùng thần thức truyền tín hiệu cho Bảo Khắc Uy. Sức mạnh quả là ghê gớm. Một chân của Lâm Lôi vừa ra va vào cây đao của Bạc Tư Lạc, khiến cho Bạc Tư Lạc cảm thấy như có hàng ngàn quả núi đổ xuống thân mình. Sức mạnh sao mà lớn kinh khủng như vậy, Bạc Tư Lạc chưa từng biết đến trong đời. Đại nhân, chiêu đao vừa rồi của ta không làm cho hắn bị thương chút nào. Bạc Tư Lạc dò hỏi, vì trước đó Bạc Tư Lạc bổ đao xuống nên không theo dõi được gì. Chỉ chém vỡ vảy ở trên thân đó thôi, chỉ chém vỡ vảy ở trên chân của hắn thôi, không làm thương tổn gì hết. Bảo Khắc Uy đáp. Đao chém trước đó chính là ta đã dồn hết linh hồn và sức lực vào, thế mà hắn không có cảm giác gì là sao? Bạc Tư Lạc hỏi dồn. Vốn được coi là thiện nghệ tấn công, mà công kích cả linh hồn cũng không làm cho đối phương mềm yếu. Nếu như không có phòng vệ linh hồn thì muốn trọi lại e cũng khó. Phòng vệ linh hồn của hắn không tồi chút nào, không thấy hắn có chút biến đổi nào cả. Bảo Khắc Uy đã có chút ngần ngại lo âu. Cao thủ thần bí của tứ thần thú trước mắt quả thực là ghê gớm, quá nguy hiểm. May mà chủ thần phòng ngự linh hồn chống lại được, tuy nhiên cũng tiêu hao đến 9 phần rồi. Lầm lùi sau trận đấu cũng có phần lo sợ. Đòn đao chém vừa rồi rõ ràng rất lợi hại, làm vỡ mất đi một chiếc vảy, có xây xước đến phần da. Thế nhưng đòn công kích của Bạc Tư Lạc cũng đã tổn hại đến phần phòng ngự linh hồn, làm tiêu tán đi phần nhiều sức mạnh của Lâm Lôi. Chiêu sau cùng với sức lực bị phân tán, chùm đến tất thảy màng ngăn cách. Lâm Lôi phát hiện ra chỗ bị xước lúc này đã có một lớp bù đắp. Gỡ bỏ lớp bù đắp, hắn sẽ làm mất thêm năng lượng. Còn đại những thứ đó, Lâm Lôi phải dựa vào sức lực phòng ngự linh hồn mới trụ lại nổi. Tên này còn giỏi cả công kích vật chất. Nếu gặp phải một người giỏi công kích linh hồn e là... Lâm Lôi vốn đã cầm giọt chủ thần trong tay, sẵn sàng để ứng phó. Bảo Khắc Uy cùng với ba trưởng lão áo bào đỏ đều tỏ ra chần chừ. Một mình Lâm Lôi thôi mà phải làm cho họ dày vò. Đến các mã thất tinh Bạc Tư Lạc đều là ở thế hạ phong. Họ có biết làm thế nào đây? Chỉ cần tìm được một người giỏi công kích linh hồn thì mới có thể đối phó được với Lâm Lôi. Thực tế là tất cả không hề hiểu rõ Lâm Lôi như thế nào. Rốt cục đến giờ khắc này, Lâm Lôi vẫn giữ được mọi bí mật. Thông tin về linh hồn đến giờ phút này rồi mà vẫn giữ được bí mật. Như thế thì đâu dễ dàng gì tấn công đối thủ được chứ. Mấy người bọn Bảo Khắc Uy đều giống nhau suy nghĩ, nên bọn họ mới thu xếp Bạc Tư Lạc tấn công vật chất trước. Chà! Tắc Khắc Lạc khe khẽ lên tiếng, cút sang một bên. Bảo Khắc Uy mắng. Hắn đang rất bực bội khổ não, mà ngay đến Lâm Lôi cũng còn kém khổ não đâu. Lâm Lôi hiểu rõ thực lực của bản thân, vốn thân thể mạnh là như vậy, có thể làm cho đối phương sợ, nhưng nếu đánh lớn sẽ là tổn hao sức mạnh chủ thần. Lâm Lôi lúc này nhằm về phía Bảo Khắc Uy bay tới. Ngươi định làm gì? Bảo Khắc Uy lập tức truyền tín hiệu thần thức quát. Bảo Khắc Uy và ba tên áo bào đỏ cảnh giác. Bọn Bảo Khắc Uy quan sát kỹ Lâm Lôi, không nói không rằng sẵn sàng đối phó. Lâm Lôi bay đi rồi, lẽ nào lại dám một chọi bốn sao? Các thần cấp cao thủ bảo vệ Mịch La Đảo đều theo dõi. Lạc Mộ cũng hết sức chăm chú. Lâm Lôi vẫn bay đến khoảng cách gần với Bảo Khắc Uy, chừng 100 mét thì dừng lại. Thế Lâm Lôi dừng lại, Bảo Khắc Uy và ba đệ tử mới cảm thấy yên tâm. Ta đâu có tìm ngươi để gây rắc rối. Các ngươi hiểu chứ? Với cự ly xa như thế này, ta muốn dùng thần thức truyền âm, không có làm gì. Lòng Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Bản thân là thần vị bậc trung, tầm cỡ đó thì thần thức chỉ trong phạm vi 100 mét là cùng. Tuy Lâm Lôi đã tu luyện được quá nhiều tinh thể màu tím, linh hồn đã đạt đến điểm cuối của thần vị cấp trung, không thể hấp thu thêm được nữa. Nhưng mà thần thức chỉ xa vài 300 mét thôi, chưa đến bậc cao cả ngàn mét được. Chỉ có vào gần thì bản thân Lâm Lôi mới có thể truyền âm cho đối phương được. Ta là Lâm Lôi. Lâm Lôi truyền âm cho Bảo Khắc Uy. Bảo Khắc Uy. Bảo Khắc Uy không đáp lại. Bảo Khắc Uy thông tin đáp lại. Lâm Lôi. Đồng bọn của ngươi đang bị vây hãm. Chỉ cần ta ra lệnh thì hàng vạn thần vị sẽ công kích ngay lập tức. Như thế, đồng đội của ngươi sẽ chết. Với thực lực của ngươi nên biết rõ thực lực gia tộc ba cách điếu của chúng ta chứ. Cho dù ngươi có là tu la thì ba cách điếu chúng ta vẫn đủ giết chết các ngươi. Kẻ mạnh của gia tộc ba cách điếu quả không dễ chơi. Ta hiểu. Thực lực của ta mới chỉ tung ra một chút mà thôi. Lâm Lôi cũng thần thức chuyển âm, đồng thời còn giơ tay phải lên, lộ ra giọt chủ thần. Giọt nước màu xanh này có thể làm chấn động năng lực hồn phách đối thủ. Bảo Khắc Uy và đệ tử tái mặt. Sức mạnh chủ thần sao? Ta không muốn ra tay. Các ngươi phải hiểu như vậy. Với thực lực của ta, lại sử dụng chủ thần này thì hậu quả... Lâm Lôi truyền âm. Bảo Khắc Uy có vẻ giãn nở khuôn mặt, cười lạnh lùng. Chỉ thấy Bảo Khắc Uy lật bàn tay, trong tay xuất hiện giọt nước màu đỏ. Lâm Lôi hiểu được sự đáng sợ của giọt nước màu máu đen này, ngang hàng với năng lượng giọt nước của mình. Có điều giọt nước của Bảo Khắc Uy có mức hủy diệt ghê gớm. Sức mạnh chủ thần hủy diệt sao? Lâm Lôi kinh hoàng. Ngươi là sức mạnh chủ thần tứ thần thú gia tộc, lẽ nào ba cách tiếu chúng ta lại không có sao? Ba cách tiếu truyền tín hiệu. Ngươi có sức mạnh chủ thần, là sức mạnh cao trong tứ thần thú, khá lắm. Bảo Khắc Uy vốn là tộc trưởng gia tộc, ở trên mình mang theo giọt sức mạnh chủ thần. Với gia tộc ba cách tiếu, cho thấy gia tộc ba cách tiếu là một trong 10 gia tộc cổ xưa nhất dưới địa ngục, sức mạnh đáng sợ. Ngươi giết chết nhiều người của ta thế kia, tuy là nhân vật nhỏ nhoi nhưng đã làm mất mặt gia tộc ba cách tiếu của ta. Ta cho ngươi hai con đường lựa chọn. Một là cùng chúng ta. Một là cùng chúng ta đấu với nhau, quyết sống chết một phen. Cho dù có phải hy sinh nhiều cao thủ, thì gia tộc ba cách tiếu của ta sẽ cố giết chết ngươi. Thần thú gia tộc e là không còn dám đến nơi này nữa. Đào Mịch La này. Bảo Khắc Uy vô cùng tự tin. Mặt Lâm Lôi vẫn không lộ ra cảm xúc. Lựa chọn thứ hai, Bảo Khắc Uy gia tộc trưởng của ba cách tiếu ta sẽ giữ thể diện cho các người. Cứ cho là chết đi mấy người, nhưng ngươi phải làm trưởng lão của gia tộc ba cách tiếu chúng ta, nguyện phục vụ 10.000 năm cho gia tộc ta. Làm như thế xem như để chuộc lỗi và cho xong việc. Ngươi chọn cách nào? Bảo Khắc Uy nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Chọn con đường nào sao? Lâm Lôi khẽ khẽ cho mày. Hai lựa chọn này đều không phải là con đường tốt nhất. Con đường thứ nhất không cần phải nói. Gia tộc ba cách tiếu này có thể gây dựng nên đảo Mịch La, sừng sững giữa địa ngục hàng triệu năm qua. Gia tộc cũng vì thế mà ngàn đời bền vững. Không cần nghĩ, muốn giết Lâm Lôi nào có gì khó. Còn cách thứ hai, làm trưởng lão cho gia tộc họ 10.000 năm sao? Với những kẻ mạnh mà nói, 10.000 năm thì có đáng gì đâu. Nhưng với Lâm Lôi thì quá là lâu. Bản thân Lâm Lôi từ khi sinh ra đến nay cũng nào đã đến 1.000 tuổi chứ. Lâm Lôi, còn chưa nghĩ ra sao? Bảo Khắc Uy tức tối. Bảo Khắc Uy nghĩ, giải pháp thứ hai cho Lâm Lôi là thích hợp nhất. Chỉ ngắn ngủi mỗi 10.000 năm, với kẻ mạnh thì chỉ là một nhịp tu luyện thời gian. 10.000 năm, quá lâu. Ta có phải đi đến Huyết Phong Đại Lục giúp đỡ một việc. Lâm Lôi truyền thần thức nói. Bảo Khắc Uy lúc này tươi cười. 10.000 năm, 100 năm. Với Bảo Khắc Uy, kẻ mạnh thì có gì đáng. Không phân biệt lâu mau. Nhưng nếu quả thực Bảo Khắc Uy muốn trừng phạt Lâm Lôi, thì không thể chỉ nói 10.000 năm, mà nói 10.000 tỷ năm thôi cũng đáng rồi. Gì chỉ đưa ra có mỗi một hạn mức ít ỏi như vậy chứ. 10.000 năm, 100 năm, nó có là nhiều. Như thế này, người Lâm Lôi đồng ý làm trưởng lão cho gia tộc ta. Thôi, ta, tộc trưởng gia tộc ba cách tiếu cũng không so đo với người. Như thế cũng đủ để ngươi tỏ lòng thành ý xin lỗi rồi. 100 năm đi. Bảo Khắc Uy nói. Bảo Khắc Uy thực sự là cũng không muốn lãng phí sức lực chủ thần. Cũng không muốn tiêu hao sinh lực các cao thủ vốn có. Đã không cần đánh nhau thì đừng có đánh nhau. Chỉ cần đối phương giữ thể diện cho gia tộc mình là đủ lắm rồi. Đương nhiên đây cũng chính là nguyên nhân bởi Lâm Lôi thể hiện ra sức lực quá mạnh. Nếu như đổi là người khác, chỉ là thất tình ác ma thôi. Mà sức mạnh, có sức mạnh chủ thần, liệu Bảo Khắc Uy có đưa ra cái giải pháp thỏa hiệp đó không? Không còn cách nào. Đành như vậy đi. Lâm Lôi hiểu. Bản thân hắn tuy có 2 giọt chủ thần sức mạnh, nhưng mà gia tộc ba cách tiếu cũng sức mạnh chủ thần có kém cạnh gì đâu. Nếu chấp nhận mất mặt để đấu chọi với nhau 1 trận sinh tử, làm mất hết 2 giọt chủ thần là chuyện nhỏ. Nhưng liệu có đem địch địa á, bối bối và đám người về nổi hay không mới là chuyện lớn. Hiện giờ hai bên đều nhún nhường, thì đợi 100 năm để tiết kiệm 2 giọt chủ thần, ở cũng chính là để giữ gìn địch địa á nguyên vẹn cho những người khác nữa. Ta nhận lời. Lâm Lôi gật đầu. Bảo Khắc Uy chợt cười lớn. Lâm Lôi, thế thì đi theo ta. Bảo Khắc Uy truyền tin. Lâm Lôi gật đầu, đồng thời truyền tin tức cho địch địa á, bối bối và đám người biết. Bối bối, địch địa á, mọi người đi với ta. Tuy bối bối, địch địa á và mọi người lòng đầy nghi ngờ nhưng vẫn bay tới. Về đi. Bảo Khắc Uy quát lớn. Lúc này Bảo Khắc Uy, 3 vị trưởng lão áo đỏ, Tắc Khắc Lạp và bọn Lâm Lôi bay về phía đảo. 100 tên giáp sĩ hộ đảo cũng bay theo. Hàng vạn chiến sĩ vệ đảo cảm thấy khó hiểu. Không đơn giản chỉ có bọn họ, mà hàng bao nhiêu người khác ở dưới đảo đều nhìn thấy, đầy sự nghi ngờ. Vị đại nhân kia làm sao đi cùng với tộc trưởng của ba cách tứ gia tộc? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vừa rồi còn tung trưởng với nhau, Thế mà làm sao lại đi theo người của Bạch La đảo vậy? Hay là họ đã sợ người ở trên đảo sao? Bao năm nay, nào có ai dám làm gì Mịch La này đâu. Ta xem chừng cái đại nhân ấy là bạn bè của người trên đảo này rồi. Bất kể người nào có mặt trên đảo giờ này đưa ra những câu hỏi rồi lại tự trả lời. Họ bàn tán về cuộc chiến, về nhân vật mới và đưa ra rất nhiều điều mà thắc mắc. Bọn họ đều hiểu theo cách của mình. Vị Long tộc kia rất mạnh. Một chân đá bay kẻ áo bào đỏ, tóm gọn vô số chiến sĩ bảo vệ đảo vào tay. Kẻ mạnh nhiều như mưa, có lẽ đã nhận lời mời của gia tộc Ba Cách Tiếu. Ta nên nhận lời, chờ xem thế nào gia tộc Ba Cách Tiếu này có bao nhiêu kẻ mạnh. Lạc Mộ, Ba Nhĩ Nhược Sâm ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi và mấy người mất hút giữa trời cao. Liền theo đó, Lạc Mộ này hòa vào đám đông đông đúc. Đông đảo người trên đảo vẫn luôn bình luận. Phong thuật tương tự như là nòng nọc đứt đuôi vậy. Đám người bay về đảo Tây, nơi gia tộc Ba Cách Tiếu cư ngụ. Ở Bố Lai Ân, Địch Lị Á, Hy Tắc truyền thần thức hỏi Lâm Đôi. Họ nay là một bụng đầy nghi ngờ. Lâm Đôi, rốt cục là người đã nhận lời gì với gia tộc Ba Cách Tiếu vậy? Hy Tắc được người hỏi đầu tiên, lòng quán vô cùng bối rối xấu hổ. Mọi chuyện đều là vì Hy Tắc mà nên. Lão đại, cái gia tộc Ba Cách Tiếu này chúng ta làm gì đây? Bối thắc mắc. Lâm Đôi, ngươi là vị thượng vị thần hay là trung vị thần vậy? Áo Bố Lai Ân không nén được lòng mình hỏi. Mấy người đều liên tiếp đưa ra những câu hỏi của bản thân, khiến cho Lâm Lôi không biết nên trả lời thế nào và trả lời ai trước. Thực lực của ta một lúc không cùng lúc được, đợi sau sẽ nói. Chúng ta cùng nhân nhượng một chút đi. Lâm Lôi đáp. Địch Địa Á mới là người yên tâm. Nàng không sốt ruột khi đến U Lam Phủ. Nàng chỉ mong Lâm Lôi chớ có mạo hiểm. Cuộc đấu ác liệt vừa rồi khiến cho Địch Địa Á vô cùng lo lắng. May thay, gian nguy đã qua rồi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Tập này thực sự là bản dịch quá là chán, nên mà Phong vừa đọc vừa phải sửa. Bạn nào mà có cái bản dịch của cái bộ truyện này mà tốt một chút thì anh em có thể gửi cho Phong nhé, comment cho Phong nhé. Giờ bản dịch đến đoạn này thì mình thấy nó cứ bị loạn lên. Ok, xin chào mọi người.